Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664: Tuế Nguyệt thật sự là một thanh tinh xảo đao. Chương 663: Tuế Nguyệt thật sự là một thanh tinh xảo đao. Thiên Hạ Lâu Người. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi thăm. Vâng, căn cứ hải ngoại tin tức, là một vị có tư cách tranh đoạt tiên sinh cường giả. Chỉ là hắn bại, cho nên bất đắc dĩ chạy nạn Nam Bộ. Trước mắt chúng ta người đã sơ bộ xác định vị trí của hắn. Các mạch chủ sớm đã khởi hành. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới Phong Hoa Đạo Nhân, cùng Vạn Vật Trung Yên. Những thế lực này tại nhằm vào Thiên Âm Tông, tự nhiên muốn tra rõ ràng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nhẹ nhàng nói, còn gì nữa không? Đại Địa Hoàng giả tựa hồ cũng nhanh xuất hiện. Gần nhất Nam Bộ có Sơn Hải Kiếm Tông người đến, bọn hắn cùng chúng ta bắt chuyện qua, nói qua chút thời gian sẽ có người tới cửa bái phỏng. Tựa hồ là bởi vì Kiếm Đạo Tiên đã phân phó cái gì? Hẳn là mang theo thiện ý, Bạch Chỉ nói. Kiếm Đạo Tiên xem hết Tỏa Thiên. Nói cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn nói Tỏa Thiên trọng yếu nhất bộ phận không thể nhìn có chút đáng tiếc. Nhưng dù là cho hắn nhìn hắn cũng sẽ không đi nhìn. Hy vọng chúng ta có thể đem nó phong tồn tốt. Vật này có thể để tu chân giới long trời lở đất. Bạch Chỉ hồi đáp. Ngay từ đầu nghe được những việc này, nội tâm của nàng cực kỳ rung động. Chưa hề nghĩ tới Tỏa Thiên có đáng sợ như vậy. Kiếm Đạo Tiên, hắn tự nhiên sẽ cân nhắc. Nhưng Tỏa Thiên giao cho Giang Hạo là trưởng giáo ra lệnh, hắn đoạn không dám thu hồi. Trừ cái đó ra, hắn hoài nghi Giang Hạo cực khả năng thấy được kia bộ phận trọng yếu nhất. Ngân xa dị thường, Thánh Đạo thành viên Nam Cung Nguyệt Tố Cầu đều biểu lộ một sự kiện. Thánh Đạo rất xem trọng Giang Hạo, hoặc là nói là người ở sau lưng hắn. Tỏa Thiên sự tình không cần để ý quá nhiều, thuận theo tự nhiên là đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, gần nhất tông môn vừa tìm được một chút phản đồ, nhưng là phía sau mục đích đều tương đối bình thường. Bạch Chỉ do dự một chút nói, có một vị trưởng lão đã bị Lạc Hà Tông đón mua. Bất quá hắn còn chưa làm cái gì, chúng ta tạm thời cũng không có động thủ, đang tìm một cái cơ hội ngay cả Lạc Hà Tông người cũng tìm ra. Gặp trưởng giáo không có mở miệng, hắn tiếp tục nói, Giang Hạo gần nhất ra ngoài rồi một chuyến, hẳn là muốn tăng lên cảnh giới, còn kém một cơ hội. Mặc dù hắn thường xuyên cùng nội ứng có quan hệ, nhưng chỉ là có hiểm nghi, tìm không thấy chứng cứ. Thiên Hương Đạo Hoa gần nhất cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì, nhằm vào hoa người, tựa hồ cũng triệt để ẩn nấp. Hồng Vũ Diệp Đê Mi nhìn qua mặt bàn chén trà, không biết đang suy nghĩ gì. Đại Địa Hoàng giả muốn xuất hiện. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu. Phái một số người đi Huyền Thiên Tông. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ có chút không hiểu. Đại Địa Hoàng giả sắp xuất hiện, tại sao muốn phái người tới? Lại hẳn là phái người nào đi qua? Tại hắn do dự muốn hay không hỏi nhiều lúc, Hồng Vũ Diệp lại làm cho hắn rời đi. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu cáo lui. Rời đi về sau, Bạch Chỉ lông mày nhíu chặt. Trưởng giáo là có ý riêng, tốt hơn theo miệng một câu. Đại Địa Hoàng giả xuất hiện, cần người đi qua, là bởi vì Đại Địa Hoàng giả xuất hiện sẽ xuất hiện dị tượng, mang đến chỗ tốt. Phải là, đó chính là cần một chút đệ tử ưu tú tiến về. Nhất là lần trước giao lưu biểu hiện ưu dị người, khi đó cùng đại thế cộng minh không ít người. Thân có đại thế người cũng có thật nhiều. Có lẽ đối với những người này sẽ càng có chỗ tốt. Nhưng là có chỗ tốt cũng mang ý nghĩa phong hiểm. Vẫn là cần toàn lực ứng phó. Chuyện này an bài trước xuống dưới, để bọn hắn tự hành xử lý. Việc cấp bách vẫn là trước bắt được cái kia Thiên Hạ Lâu Người. Đoạn Tình Nhai trong nhà gỗ, Giang Hạo đem tất cả mọi thứ đều ghi chép tốt. Tụ hội bên trong, Đàn Nguyên Tiền bối nhiệm vụ y nguyên dừng lại tại Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu cùng Thiên Hương Đạo Hoa. Tinh không có giao dịch. Liễu muốn tìm Ngột Dương. Quỷ Tiên Tử giao dịch kết thúc. Chỉ cần lưu ý là đủ. Tổ Long Chi Tâm bị cộng đồng phát triển. Tiếu Tam Sinh tại hải ngoại thanh danh tựa hồ lớn thêm không ít. Sơn Hải Kiếm Tông khả năng đã nhận ra Nhân Hoàng Bội Kiếm. Huyền Thiên Tông cũng thế. Nhìn xem ghi chép, Giang Hạo thở phào một cái. Đại khái chính là như vậy. Đã không có ta chuyện gì, vậy liền an tâm tăng lên chính mình. Đối với hắn mà nói, an tĩnh đợi mới thích hợp. Ở bên ngoài mặc dù đặc sắc, nhưng cũng không an toàn, mà lại không có cách nào tích tán bọt khí. Đáng tiếc nhất, nếu có thể đi khoáng bên trong liền tốt. Giang Hạo cười cười, khoanh chân bắt đầu vận khí. Bây giờ muốn chính là tâm bình khí hòa. Sau đó bắt đầu trồng thực thượng phẩm linh dược. 150 khỏa linh dược. Cũng nên dụng tâm trồng. Thỏ sự tình đã kết thúc. Không cần bị phân đi tâm thần. Bất quá linh dược chỉ còn lại 2 tháng. Tốn chút linh thạch. Cũng không có vấn đề. 2 tháng sau. Đầu tháng 6. Giang Hạo lại đến linh dược viên. Liền thấy không ít bọt khí. Xem ra là nảy mầm. Tu vi cộng một khí huyết cộng một lực lượng cộng một tu vi cộng một khoảng 40 cái bọt khí tràn vào. Giang Hạo trong thân thể. Màu lam bọt khí đại khái 30. Lục sắc bọt khí cùng màu trắng bọt khí chiếm cứ một phần nhỏ. Da bọt khí xác suất thấp xuống rất nhiều. Bất quá còn hữu dụng. Vậy là tốt rồi. Bây giờ còn thừa lại 1.500.600 khối linh thạch. Nhất thời lại không biết hướng chỗ nào hoa. Tại dẹp xong bọt khí. Giang Hạo nhìn thoáng qua bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 34 tu vi. Phản hư sơ kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy. Khô mộc phùng xuân. Nhật nguyệt hồ thiên. Kim cương bất hoại khí huyết. 53/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 51/100. Có thể tu luyện. Thần thông. 0/3. Không thể thu hoạch được. Kim sắc truyền thuyết. 1/2. Không thể thu hoạch được. Thế mà một nửa. Xem ra cách lần sau tấn thăng không xa. Có thượng phẩm linh dược gia trì. Hắn tấn thăng tốc độ xác thực nhanh hơn không ít. Bây giờ hắn còn có hơn 1 vạn linh thạch. Kỳ thật có thể dùng ở chỗ này. Không biết Bất Dạ sư huynh phải chăng còn có. Giang Hạo nghĩ đến liền quan sát linh dược. Chất lượng còn có thể. Như thế hắn liền yên tâm. Để Trình Sầu đi tìm người về sau. Hắn liền đi quản lý linh dược. Những ngày qua, trong tông môn không biết vì cái gì nhấc lên một trận gió. Nói là bắt đầu chọn lựa các mạch đệ tử ưu tú. Cụ thể đi làm nha. Không người biết được. Nhưng có thể xác định là. Sẽ có chỗ tốt. Đến lúc đó còn sẽ có tất cả trưởng lão mạch chủ đồng hành. Cho nên cơ hội khó được. Rất nhiều người đều đang tranh thủ. Diệu Thính Liên đều chạy tới hỏi thăm hắn phải chăng muốn tham gia. Giang Hạo tự nhiên là uyển chuyển cảm ơn. Loại sự tình này muốn nói không có nguy hiểm. Hắn là không tin. Cho nên, vẫn là tiếp tục trồng thực linh dược. Qua một đoạn thời gian nữa, mình liền có thể tấn thăng phản hư trung kỳ. Lớn hơn nữa chỗ tốt cũng không có cái này trọng yếu. Ngày này, Giang Hạo rốt cục thấy được mình muốn gặp người. Hàn Minh sư đệ, hắn hôm nay như 18 tuổi lúc như vậy tuổi trẻ. Nhưng khí tức đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thon dài thân thể, tay cầm bội kiếm, khí tức nội liễm, đôi mắt hào quang rực rỡ. Kim đan sơ kỳ, thật sự là lợi hại a. Giang Hạo vô ý thức mở miệng. 16 năm trước, Hàn Minh vừa mới nhập môn. Vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ lặng yên trưởng thành. Biến thành ổn trọng kim đan cường giả. Thời gian thật sự là một thanh tinh xảo đao. Đem Hàn Minh sư đệ điêu khắc xuất sắc như thế. Sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Minh khách khí nói. Sư đệ khách khí. Có thể nhìn thấy sư đệ tấn thăng trở về. Thật sự là vinh hạnh. Giang Hạo mỉm cười nói. Hàn Minh cũng không nói nhảm. Nói ra ý đồ đến. Ta muốn khiêu chiến sư huynh. ... Hết chương.